Chương 469, Linh Đổ Giới Lá Trà Phường. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, chuyện gì chuyện bình thường ngươi làm chủ không phải tốt. Phùng Tịnh hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, hất tay trưởng quỹ lên làm có vẻ đúng không. Hạ Nhược Phi san nở nụ cười, nói rằng, đây không phải là đối với năng lực của ngươi đầy đủ tín nhiệm sao. Ngươi nói trên đời này giống như ta vậy, vung tay để thuộc hạ đại triển quyền cước, ông chủ có bao nhiêu nói như vậy ta nên cảm ơn đái đức mới đúng rồi. Thật sao? Phùng Tịnh tựa như cười mà không phải cười hỏi, ta có phải hay không còn phải ở nhà lập cái bài của ngươi vi, mỗi sáng sớm buổi tối hương bố trí bái a. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy trong lòng quá một trận phát tởm, chê cười nói, qua cái này cũng không cần phải mà, công ty chúng ta không đề xương cá nhân sùng bái một bộ kia ngươi còn nói. Phùng Tịnh hờn dỗi địa liếc Hạ Nhược Phi một chút, dậm chân nói rằng, Hạ Nhược Phi hận không thể cho mình một cái tát. Đây không phải là hết chuyện để nói sao, vừa nãy ở cá trích nuôi trồng phân xưởng, liền bởi vì mình trôi chảy nói câu cái này, tất cả mọi người lộ ra tâm linh thần hội vẻ mặt, khiến cho hắn cùng Phùng Tịnh đều rất lung túng. Hạ Nhược Phi vội vã nói sang chuyện khác, không nói cái này Phùng Tổng, ngươi không phải mới vừa nói có chuyện muốn báo cáo sao. Nói đi, Phùng Tịnh liếc Hạ Nhược Phi một chút, nhìn thấy Hạ Nhược Phi cái kia giả vờ nghiêm trang dáng vẻ, không nhịn được lại xì một tiếng bật cười. Nói đến chuyện đừng đán, Phùng Tịnh cũng thu lại bộ kia tiểu nữ nhi thái. Na Nờ Dê nói rằng, chủ tịch, chế dược công ty hiện tại chỉ là một cái thùng rỗng, hiện nay tinh lực chủ yếu đều đặt ở tân dược phê duyệt trên, cũng là Tiết Kim Sơn mấy cái như vậy người, bọn họ tạm thời ở nông trường bên này làm công đúng là không liên quan, thế nhưng ta cảm thấy chúng ta nên sớm từ lâu dài để cân nhắc, có một số việc muốn chuẩn bị sớm. Âu ngươi nói một chút có cái nào một số chuyện phải chuẩn bị từ sớm, Hạ Nhược Phi nghiêm túc hỏi. Phùng Tịnh vừa đi vừa nói rằng, đầu tiên, thành lập chế dược công ty mục đích cuối cùng là sản xuất dưỡng tâm thang, sau này còn khả năng sản xuất ngọc cơ cao, bằng vào chúng ta sớm muộn được có mình xưởng chế thuốc. Đây là khẳng định. Hạ Nhược Phi cười nói, ta cho rằng đơn giản chính là hai con đường, một cái là tìm chính phủ phê một mảnh đất, tất cả bắt đầu từ con số 0. Phùng Tịnh nói rằng, mặt khác một cái chính là thu mua một nhà có sẵn xưởng chế thuốc. Ở đây trên căn bản tiến hành cải tạo. Không sai. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, Phùng Tổng, ta so sánh nghiêng về đệ nhị loại biện pháp, như vậy có thể tiết kiệm hạ rất nhiều phiền phức, tiền kỳ tập trung vào khả năng cũng sẽ ít một chút. Phùng Tịnh gật gật đầu, nói rằng, hừm, khoảng thời gian này ta cũng ở sưu tập tài liệu tương quan, trọng điểm ở Đông Nam tỉnh, đặc biệt là Tam Sơn thành phố trong phạm vi xưởng chế thuốc, đặc biệt là cái kia chút buôn bán không khá xưởng nhỏ. Phân tích thu mua con đường này độ khả thi, Hạ Nhược Phi tán thưởng gật gật đầu nói, ta nói cái gì tới ngươi làm việc ta yên tâm, ngươi đều là đem công tác đều muốn phía trước đầu, ta còn có gì phải lo lắng. Phùng Tịnh mặt hơi đỏ lên, nói rằng, nói như vậy, ngươi là đồng ý ý nghĩ này là chính xác. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói rằng, Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười, tiếp tục nói, chủ tịch, bất kể là thu mua vẫn là mới xây, công ty chúng ta sạp hàng nhất định là càng cửa hàng càng lớn, ta cảm thấy được công ty chính di chuyển cũng có thể nhắc lên nghị sự nhật trình. Ừm. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cũng không có tỏ thái độ, mà là ra hiệu Phùng Tịnh tiếp tục nói. Đầu tiên tới nói, tương lai xưởng chế thuốc khẳng định không chỉ nông trường như thế mấy người nhân viên, hơn nữa chế dược công ty hành chính đoàn đội, còn có phòng nghiên cứu, hơn nữa công ty chính hành chính đoàn đội. Nhiều người như vậy cũng không thể đều tập trung ở nông trường làm công, chứ hơn nữa nông trường thổ địa có hạn, chúng ta không có khả năng vẫn đóng dấu trồng viên công túc xá chứ. Phùng Tịnh nói rằng. Hửm, ngươi nói tiếp. Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Mặt khác chính là bên này thật là hơi hơi vắng vẻ một ít, tuy rằng hoàn cảnh rất tốt tờ, nhưng giao thông tóm lại là không tiện. Phùng Tịnh nói rằng, hơn nữa công ty chúng ta tương lai nhất định là sẽ làm thật lớn. Công ty chính cũng là đại biểu công ty hình tượng, ta có thể chưa từng có nghe nói một nhà quốc tế đại công ty tổng bộ tọa lạc tại Sơn Thôn Tiểu trong nông trường. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, có đạo lý A, bên này vẫn còn mấy cái thôn chỗ giao giới, hơn nữa thổ đi hệ nở ti cờ hờ đờ tờ đai có hạn, tiếp tục phát triển là sẽ chịu ảnh hưởng. Công ty chính rời đến nội thành, còn rất nhiều chỗ tốt. Phùng Tịnh nói rằng, đầu tiên đối với người tuổi trẻ sức hấp dẫn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều, thứ yếu chúng ta cũng không có cần thiết tiếp tục khởi công xây dựng viên công túc xá, chỉ cần cung cấp phòng cho thuê trợ giúp là được, mặt khác, theo công ty nghiệp vụ mở rộng, ở trung tâm thành phố cũng có lợi cho thống nhất quản lý, tăng cao hành chính hiệu suất. Hạ Nhược Phi tán đồng nói rằng, đúng đấy, hiện tại chỉ có thể là kế tạm thời, Bàng Hạo liền ngày ngày cùng ta tố khổ, chỉ là chạy ngân hàng đều mệt đến ngất ngư. Hậu cần đặc biệt là tài vụ khối này, trước mắt thật là có rất nhiều bất tiện. Phùng Tịnh hé miệng cười nói. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, nói rằng, Phùng Tổng, ý kiến của ngươi ta là nghe lọt được. Nông trường bên này tương lai sẽ còn tiếp tục hướng về cạnh biển mở rộng, thậm chí phát triển đồ hải sản nuôi trồng, quy mô nhất định là sẽ kéo dài mở rộng, vì lẽ đó công ty chính di chuyển đến nội thành sau. Hiện nay những này tòa nhà văn phòng, viên công túc xá gì gì đó cũng có thể làm được vật tận kỳ dụng. Phùng Tịnh gật gật đầu nói, Chủ tịch, hiện tại vấn đề duy nhất chính là, vốn của công ty có hay không đủ để chống đỡ ở trung tâm thành phố kiến thiết tổng bộ nhu cầu. Phùng Tịnh nói xong nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Làm công ty tổng giám đốc, Phùng Tịnh tự nhiên là biết công ty chướng diện thượng có bao nhiêu tiền, bất quá đào nguyên công ty lại không thể tính toán theo lẽ thường, thường thường đều là công ty tài khoản bởi lên một lượt ngựa mỗi bên loại kiến thiết tới gần khô cạn, sau đó Hạ Nhược Phi đột nhiên liền chuyển vào một món tiền vốn. Nay người trẻ tuổi chủ tịch tựa hồ đều là có thể thần kỳ tìm đến tài chính. Trên thực tế coi như không dư AVAO quá mức tài chính, hiện nay đảo nguyên công ty tài chính liên cũng là phi thường khỏe mạnh. Nông trường xây dựng thêm sau khi hoàn thành, theo sản năng tăng cường, đảo nguyên rau dưa một khối này dự đoán lợi tức hàng tháng nhuận là có thể đạt đến 8 triệu trái phải. Mà túy bắt tiên rượu bây giờ tiêu thụ cực kỳ nóng nảy, đợi đến mỗi một loại cấp bậc rượu toàn bộ ra thị trường. Hạ Nhược Phi mỗi tháng có thể phân lợi nhuận đại khái ở 12 triệu trái phải. Thiết bị phong đấu phương diện nửa tháng thì có hơn 22 triệu thu vào, bình quân đến mỗi tháng cũng có 15 triệu trái phải. Cái này còn không có toán tương lai cá trích một khối này lãi kết xù thu vào cùng ốc sở chây li a nông trường tiền lãi, bởi vì những thứ này đều là trong thời gian ngắn tạm thời không cách nào sản sinh lượng lớn tiền lời. Không quan tâm những chuyện đó, chỉ là phía trên ba hạng. Là có thể cho công ty mang đến 35 triệu tiền mặt lưu, mà thành bản cơ hồ có thể không cần tính. Huống hồ thật muốn tài chính đến rồi giật gấu vá vai mức độ, Hạ Nhược Phi còn có thể doanh số bán hàng nhân sâm núi, hoặc là làm chút sợi vàng cây lim đoàn bán ra, gom góp tài chính đối với hiện tại Hạ Nhược Phi tới nói, là một chuyện hết sức dễ dàng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Phùng Tổng, tiền không là vấn đề. Bất quá trước mắt mà nói tổng bộ di chuyển còn chưa phải là lửa xém lông mày, hơn nữa một khi di chuyển dính dấp mặt còn rất rộng, cũng không thể gấp ở nhất thời. Như vậy đi, đem di chuyển tổng bộ sự tình liệt vào công ty này rõ 2 năm trọng điểm công tác, chúng ta bước đầu mục tiêu chính là xưởng chế thuốc bắt đầu chính thức đầu tư trước quản lý bộ di chuyển đúng chỗ. Ngươi nhìn như vậy có được hay không? Phùng Tịnh gật đầu nói, ừm, cứ như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng công ty bình thường đưa vào hoạt động. Ta đồng ý. Hạ Nhược Phi cười nói, như vậy, ngươi trên bả vai trọng trách liền nặng hơn nha, từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn bắt đầu cân nhắc công. Ti chính chọn chỉ vấn đề. Phùng Tịnh nhún vai một cái, cười nói, ta đã quen, yên tâm đi. Hạ Nhược Phi ngượng nhức đầu cười. Hắn cũng không có cùng Phùng Tịnh đồng thời về tòa nhà văn phòng, đi tới phân cửa ngã ba sẽ cùng Phùng Tịnh phất phất tay, trực tiếp quay trở về biệt thự nhỏ. Linh đồ giới, nguyên sơ cảnh. Hạ Nhược Phi thân ảnh bỗng dưng xuất hiện, đang ở trạng thái ngủ say Hạ Thanh một hồi liền có cảm ứng, mở mắt ra. Chủ nhân Hạ Thanh cung kính mà đáp lời. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, trực tiếp hướng linh tâm cây đi đến. Hôm nay là linh tâm hoa một lần nữa nở hoa tháng ngày, đi qua khoảng thời gian này Hạ Thanh thay đổi chăm sóc. Hạ Nhược Phi rất trơ mong lần này mở ra linh tâm hoa, không biết có thể hay không mang đến cho mình kinh hỉ. Hạ Thanh mỉm cười theo Hạ Nhược Phi phía sau. Linh tâm trên cây, một đóa tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý, tản ra huyền diệu hơi thở đóa hoa đã lặng yên tỏa ra. Hạ Nhược Phi ánh mắt rơi vào mặt trên, mang theo vẻ kích động yên lặng mà đếm qua một lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cánh hoa đi qua ngoại giới 2 chừng 10 ngày, nguyên sơ cảnh thời gian hơn 1 năm cải tạo, linh tâm hoa cánh hoa rốt cục đột phá nguyên lai hạn mức tối đa. Gần nhất hai thứ không gian thăng cấp thời điểm. Linh tâm hoa cánh hoa số lượng cũng không hề biến hóa, Hạ Nhược Phi biết, nếu như không có Hạ Thành, mặc dù không gian như thế nào đi nữa thăng cấp, e sợ này cánh hoa số lượng cũng đã cố định làm rất khá. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, Hạ Thành, thật sự có ngươi. Hạ Thành khiêm tốn nói rằng, chủ nhân, khoảng cách 9 cánh hoa cực hạn còn rất xa, ta còn phải tiếp tục cố gắng. Hạ Nhược Phi cười ha ha, vỗ vô Hạ Thanh vai nói rằng, từ từ đi, không nội vã, ta chờ được Hạ Nhược Phi để Hạ Thanh đem linh tâm hoa cánh hoa thu thập lại đến, sau đó tại không gian bên trong dò xét một vòng. Thiết bị thạch hộp, giã sơn nhân tố, sợi vàng nam cây cùng với chân quý đại hồng bảo mẫu thụ, những này Hạ Nhược Phi đặc biệt giao phó cho thu hoạch, Hạ Thanh đều tiến hành rồi tinh tế chăm sóc, tuy rằng tạm thời còn không nhìn ra có thay đổi gì, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là có thể cảm giác được chúng nó tựa hồ càng thêm tràn ngập sức sống. Lúc này, Hạ Nhược Phi ánh mắt rơi vào từng hàng hoa nhỏ chậu trên. Hắn vui mừng phát hiện, những này hoa nhỏ trong chậu đều trồng nhiều thịt thực vật, hơn nữa xem ra nên bị trồng xuống không bao lâu. Hạ Thanh, những thứ này đều là ngươi làm? Hạ Nhược Phi hỏi. Vâng, chủ nhân. Hạ Thanh hồi đáp, ta thấy bên cạnh có không ít không chậu hoa, hơn nữa những thực vật kia mặt trên đều có đao cắt dấu vết, liền suy đoán chủ nhân hẳn là dùng chúng nó đến tiến hành trồng trọt. Vì lẽ đó liền tự chủ trương Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, tốt Hạ Thanh, sau đó nhiều thịt thực vật một khối này cũng giao cho ngươi, ngươi lấy sạch hỗ trợ chăm sóc một hồi là được. Vâng, chủ nhân, Hạ Thanh hồi đáp. Nếu như đến thời điểm nhiều thịt cây non nhiều lắm, ngươi liền trực tiếp chuyển qua Sơn Hải Cảnh đi, bên kia địa phương đại. Hạ Nhược Phi nói rằng, chậu hoa không đủ ngươi đúng lúc nói cho ta biết, ta lại đưa vào cho ngươi được rồi. Hạ Nhược Phi ở trên bạ hơn cửa hàng thịt cửa hàng, đã có một đoạn tháng ngày không có trên HNZMI, chủ yếu là hắn càng ngày càng bận rộn, mà nhiều thịt thực vật lợi nhuận đối với hôm nay Hạ Nhược Phi mà nói, cũng càng ngày càng vi bất túc đạo. Bất quá đã có Hạ Thanh cái này miễn phí sức lao động, Hạ Nhược Phi liền nảy sinh tiếp tục đem một khối này nghiệp vụ làm ý nghĩ. Kiếm tiền là thứ yếu, khai hỏa đào nguyên hàng hiệu nổi tiếng, vẫn luôn là Hạ Nhược Phi cần cù dĩ cầu sự tình. Đào nguyên nhiều thịt phường hoàn toàn có thể cung cấp cực phẩm nhiều thịt cây non, trở thành đào nguyên hàng hiệu cao cấp hóa một cái trọng yếu dây xích. Huống hồ đào nguyên nhiều thịt phường hơn thịt cây non giá cũng không rẻ, nếu như số lượng lớn, lợi nhuận vẫn tương đối khả quan. Ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Ngay ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị ly khai không gian thời điểm, Hạ Thanh đột nhiên nói rằng, chủ nhân, lá trà đã có thể hái. Có muốn hay không ta hái xuống chế trà đây? Vòng trước trà xanh cũng đã đều lãng phí. Hạ Nhược Phi kinh ngạc hỏi, ngươi còn sẽ chế trà đại hồng bảo công nghệ chế tạo ngươi học được sao? Hạ Thanh mỉm cười nói, chủ nhân, ta là không cần học, chế tác đại hồng bảo công nghệ ta từ nhỏ trong đầu thì có. Hạ Nhược Phi này mới phản ứng được, hắn lại không tự chủ coi Hạ Thanh là thành một cái người sống sờ sờ. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Hạ Nhược Phi đã biết rõ, Hạ Thanh cái này linh khôi. Kỳ thực liền là cao cấp trí năng người máy chuyển động cùng nhau tuyệt đối có thể làm được lấy giả đánh cháo. Nếu như đi tham gia đổ linh khảo nghiệm, nhất định có thể không huyền niệm chút nào mãn phân thông qua. Mà Hạ Thanh nắm giữ những kỹ năng kia, chẳng khác gì là sản xuất trí năng người máy thời điểm liền nội trí trình tự. Nếu như không có bên trong đưa cái trình tự này, hắn tự nhiên thì sẽ không cái này kỹ năng. Bất quá là một người cao cấp trí năng người máy. Hạ Thanh cũng là có thể thông qua học tập nắm giữ kỹ năng mới. Hạ Nhược Phi đại thể hiểu được, Hạ Thanh chủ muốn năng lực đều ở đây linh thực một khối này, tương đương với cái nông nghiệp phụ trợ cơ khí người, bất quá nơi này nông nghiệp đây chính là tương đối cao cấp. Hạ Nhược Phi còn hỏi quá Hạ Thanh một vài vấn đề, liên quan với linh đổ giới lai lịch, đời trước chủ nhân tình huống các loại, Hạ Thanh cũng là hỏi gì cũng không biết. Mà linh thực đào tạo, chăm sóc, thậm chí linh thú nuôi trồng hắn đều hết sức tinh thông. Hạ Nhược Phi nói rằng, ngươi đã có năng lực này, vậy sau này cây trà sau khi chín, ngươi cũng không cần xin chỉ thị ta, trực tiếp đem trà xanh hái xuống được rồi. Cảm tạ chủ người tín nhiệm, Hạ Thanh cao hứng nói rằng. Đúng rồi, ngươi chế tác đại hồng bào, nên cần một ít công cụ các loại chứ? Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ Thanh nói rằng, chủ nhân, phần lớn dụng cụ ta có thể ở nguyên trong sơ cảnh chính mình đốn tuổi chế luyện đưa nở dê đừng. Hạ Nhược Phi vội vã ngắt lời hắn nói rằng. Ngươi cần gì ta ở bên ngoài chuẩn bị kỹ càng đưa vào cho ngươi, đùa giỡn, trong này mục đầu cũng đều là giá trị liên thành sợi vàng cây lim, mới không gian bên kia cây sồi phía dưới cũng đều là giá trên trời cực phẩm nấm phật, tùy tiện cái nào một cái bị chặt mà lại đủ. Hạ Nhược Phi đau lòng nửa ngày. Hạ Nhược Phi cẩn thận hỏi thăm một hồi Hạ Thanh, cần cái nào công cụ dụng cụ. Từ Hạ Thanh trong miêu tả, Hạ Nhược Phi phát hiện sử dụng trên căn bản cùng Lý Chí Phúc lần trước chế trà công cụ gần như, xem ra Lý Chí Phúc chế trà tài nghệ cũng thật là cổ pháp truyền thừa rất nhiều năm. Trong lòng nắm chắc phía sau, Hạ Nhược Phi liền để Hạ Thanh trước đem trà xanh hái xuống bảo tồn tốt ngược lại ở linh đồ giới bên trong, cái gì cũng có thể dài lâu giữ tươi, hoàn toàn không cần lo lắng biến chất. Ly khai linh đồ giới phía sau, Hạ Nhược Phi liền cho Diệp Lăng Vân gọi điện thoại, để hắn ở Vũ Di Sơn giúp đỡ đặt mua một bộ truyền thống chế trà công cụ. Đối với Hạ Nhược Phi phân công sự tình, Diệp Lăng Vân đều là chứng thực được phi thường nhanh chóng. Hắn rất nhanh sẽ ở Vũ Di Sơn tìm lao thợ thủ công, đem Hạ Nhược Phi cần công cụ, dụng cụ đều chế tạo một bộ đi ra, sau đó mướn một chiếc xe vận tải chuyển đến Tam Sơn thành phố. Hạ Nhược Phi ở cho thuê trong kho hàng thu dô y hàng phía sau, trực tiếp liền đem chúng nó đưa vào linh đồ trong không gian, sau đó lại dựa theo Hạ Thanh yêu cầu mua một ít gạch đỏ, than tuổi các loại cùng nhau đưa vào trong không gian. Linh đồ giới đại hồng bào tay công tác phường liền như vậy thành lập. Bất quá Hạ Nhược Phi để Hạ Thanh đem chế trà sự tình đều đặt ở Sơn Hải cảnh bên trong đi, dù sao nguyên sơ cảnh chỉ có 8 mẫu chu vi, còn có nhiều như vậy quý giá thu hoạch, địa phương 10 phần khẩn trương. Mà Sơn Hải cảnh thì không so với rộng rãi, hoàn toàn không cần lo lắng địa không đủ dùng. Hạ Thanh động lực 10 phần địa bắt đầu vội vàng chăm sóc linh thực cùng chế tác đại hồng bào, mà Hạ Nhược Phi thì lại yên tâm địa rời đi không gian, về ra ngoại giới. Lại qua mấy ngày, 10 tên cô độc chứng bệnh đi qua mấy cái đợt trị liệu phía sau, cũng đã bình phục. 10 gia đình cảm kích nước mắt linh, kết thúc lần này thuốc thí nghiệm. Cho tới Thành Thành, sớm đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, bất quá Tiết Bích Vân cũng không có về Cảng Đảo, vẫn còn đang trợ giúp Hạ Nhược Phi đồng thời vội vàng thuốc thí nghiệm sự tình. Tiết Bích Vân nhà mẹ đẻ vốn là Tam Sơn, lần này Thành Thành khôi phục khỏe mạnh, Na Nở Dê cũng không muốn lại trở lại làm cho nàng thương tâm Cảng Đảo đi tới, chuẩn bị ở Tam Sơn ăn ra. Tiết Bích Vân trong nhà vẫn là tương đối khó khăn, đồng thời bởi quanh năm chăm sóc Thành Thành, Tiết Bích Vân đối với cô độc chứng lý giải trình độ cũng tương đương sâu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn đưa nàng tuyển mộ được thuốc trong công ty, hiện nay chủ yếu là phụ trợ tiến hành thuốc thí nghiệm, cho Tiết Kim Sơn bọn họ đánh làm trợ thủ. Giai đoạn thứ 2 thí nghiệm kết thúc, Tiết Kim Sơn đoàn thể tân dược xin báo cáo cũng chính thức hoàn thành. Có lần này thí nghiệm số liệu, báo cáo hết sức đa nội dung đều có luận cứ chống đỡ. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh sau khi xem, cảm thấy không có vấn đề gì, liền để Tiết Kim Sơn mang theo hai người đồng thời vào kinh thành, bắt đầu rồi dài dòng tân dược phê duyệt con đường. Mà Hạ Nhược Phi cũng không thể nhàn rỗi, lần này tân dược phê duyệt hết sức trọng yếu, Hạ Nhược Phi quyết định đi bái phỏng một hồi ruộng Tuệ Lan. Tin tưởng có Na Nở Dê cái này tỉnh lãnh đạo chào hỏi, chí ít cấp tỉnh thuốc giam bộ ngành sơ thẩm nên thì sẽ không có cái gì yêu thiêu thân.